Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2230, chương 2233, Ross tới thăm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, lão bản. Ngươi có cảm giác hay không được ngươi càng ngày càng mẻ? Tô Vân đợi nửa ngày, Trịnh Nhân còn chưa có đi ra, liền ở bên ngoài trực tiếp phun nói. Chưa thấy được, người đàn ông tắm, rất ít có vượt qua 5 phút, người cũng tắm thời gian bao lâu? Có phải hay không giải phẫu thời điểm quá khẩn trương, run rẩy không được, mình tìm địa phương không người liếm vết thương đâu? Không phải, Trịnh Nhân thanh âm sen lẫn ở hoa vẩy tiếng nước chảy bên trong truyền tới. Rất nhanh, hắn lau khô giọt nước đổi quần áo đi ra, Carrie vẫn còn ở cùng chúng ta. Đi liếc mắt nhìn đi, Tô Vân trên dưới quan sát hai mắt, cười ha hả nói đến, ừ, cảm ơn Lan Khoa cung cấp mấy dụng cụ. Này, ngươi liền chưa thấy được Lan Khoa còn có chuyện khác mà sao? Tô Vân hỏi, tạm thời không suy nghĩ. Tô Vân, ngươi nói người bệnh sau khi giải phẫu sẽ dựa theo tưởng tượng. Ngày mai là có thể xuống đất đi. Trịnh Nhân hỏi, dám chắc được. Tô Vân trên mặt hiện lên một tầng ánh sáng rực rỡ. Kiên định nói đến, giải phẫu cũng làm thành như vậy. Trước phẫu thuật hai ta dùng động vật tim cũng làm tương tự thí nghiệm. Thật không biết người đang lo lắng cái gì. Người bệnh gây tê tỉnh lại sau có sao động. Trịnh Nhân nói, cắm ống, ai có thể thoải mái. Tô Vân không nhận là Trịnh Nhân lo lắng là vấn đề gì. Vậy chỉ là lão bản chứng cưỡng bách phát tác mà thôi. Ừ, Trịnh Nhân gật đầu một cái, thay quần áo và Tô Vân đi ra ngoài. Sau khi giải phẫu sao động cũng là bình thường. Trịnh Nhân vậy cảm giác được mình tựa hồ nghĩ có chút nhiều. Phòng thay quần áo bên ngoài, đứng rất nhiều người, liền viên phó viện trưởng cũng đứng ở trong đám người. Và Lan Khoa tổng công ty tổng giám đốc cười tủm tỉm trò chuyện cái gì. Christian Brad đứng ở đám người phía sau, mang nón chụp, che đỡ ánh mặt trời những thứ khác người mơ ước ánh mắt. Cao lãnh, ngạo mạn, phảng phất là núi Alpen quanh năm không thay đổi tuyết đọng như nhau. Lộ ra một cổ tử lãnh ý, làm Trịnh Nhân đi lúc đi ra. Christian hòa tan, hắn nhiệt tình giang hai cánh tay, trắng bệch mà có chút cơ hình tay lộ ở bên ngoài. Sải bước đi hướng Trịnh Nhân. Trịnh, thật cao hứng lần nữa gặp phải ngươi. Christian Brad dùng Hà Lan tiếng nói đến. Ta cũng vậy, tựa hồ rất lâu cũng không gặp được ngươi. Trịnh Nhân mỉm cười, dùng Rotterdam phương thức hàn huyên một câu. Hơn nữa và Carrie ôm một cái. Trên người hắn tựa hồ không có nhiệt độ cơ thể. Xem là một khối băng tựa như... Trịnh Nhân đầu óc bên trong nghĩ là hàng này biết hay không cắn một cái ở cổ mình lên. Nháo cái sơ ủng các loại sự việc. Christian Brad xem Trịnh Nhân tư thế có chút cổ quái. Hắn cũng không ngại, mà là yêu nhã nói đến. Trịnh, căn cứ vào ngươi đối với gia tộc cống hiến. Ross đại nhân muốn gặp ngươi. Ross gặp nhau mình, nhưng mà Trịnh Nhân không hề muốn gặp hắn. Mặc dù cả người dương cương. Bách tà ích dịch, nhưng mà đừng nói gặp. Chỉ cần vừa nghĩ tới ở núi Alpen bên trong ngồi trên xe lăn cái đó lão hút. Cụ già, Trịnh Nhân liền cảm thấy như rơi vào hầm băng. Vậy trên người tản mát ra hơi thở mang âm hàn thuộc tính. Cho dù là Trịnh Nhân cũng không muốn và hắn làm quá nhiều tiếp xúc. Hơn nữa cuối cùng lâu đài vô hình thành lũy bên bờ. Đếm không hết màu đen con rơi nhỏ giống như là trời mưa như nhau bị một cái bàn tay vô hình, nặn, bề. Để cho Trịnh Nhân biết vị này lão Ross muốn thủ tiêu mình lời một kiện chuyện dễ dàng. Đừng nói mang Phạm Thiên Thủy. Phỏng đoán cầm thời kỳ toàn thịnh Phạm Thiên Thủy chỗ ở tiểu đội tất cả mọi người đều mang. Sợ là chính diện cũng mới vừa bất quá lão Ross. Thật xin lỗi. Người cũng biết ta cái này đang là giải Nobel hạng mục cố gắng. Trịnh Nhân qua loa tìm mượn cớ. À, không, Khoa bên trong là một cái khoa trương tư thế, biểu đạt mình kinh ngạc. Hắn rất khó tưởng tượng có người sẽ cự tuyệt Ross đại nhân mời. Mặc dù ta biết có khả năng không lớn, có thể luôn là phải cố gắng. Trịnh Nhân mỉm cười, bình tĩnh cự tuyệt Christian Brad mời. Trịnh, ngươi thật là, xuất ngoại muốn rất lãng phí thời gian rất dài. Ta thật không có quá hơn thời gian có thể lãng phí. Trịnh Nhân tiếp tục kiên định cự tuyệt. Viên phó viện trưởng và Lan khoa tổng giám đốc tán gẫu. Dư Quang khóe mắt thấy được tên kia nhân vật lớn và Trịnh Nhân ôm chầm. Làm khoa trương động tác tay, dùng ngôn ngữ tay chân để diễn tả nào đó rất mãnh liệt tin tức. Trịnh Nhân cái này đứa nhỏ đã đi tới loại trình độ này sao? Viên phó viện trưởng cũng có chút hoảng hốt, trong viện mặt cho ông chủ Trịnh quá nhiều ủng hộ. Tài nguyên nghiêng đến trình độ nhất định, vốn là viên phó viện trưởng cho rằng những thứ này đều là tình nghĩa. Lúc này ông chủ Trịnh không nên bị ai tùy tiện đào đi. Nhưng mà không nghĩ tới sự thật một lần nữa nói cho hắn chân tướng là như thế nào. Công ty Lan khoa tổng giám đốc, đó là có thể đi vào Nhà Trắng người. Viên phó viện trưởng biết mình nghênh đón hắn, lễ phép lên có chút không ổn. Nhưng mà nghiêm viện trưởng không ở nhà, cũng chỉ có thể do mình ra mặt. Viên phó viện trưởng đã sớm chú ý tới đứng ở phía sau vậy nhân vật lớn. Công ty Lan khoa tổng giám đốc ở trước mặt hắn căn bản không có chút nào địa vị. Giống như là nô bộc, thuộc hạ như nhau. Nhưng mà vị đại nhân vật kia đối với ông chủ Trịnh thái độ nhiệt tình vượt quá viên phó viện trưởng. Tưởng tượng, thằng nhóc này. Viên phó viện trưởng trong lòng cảm thán, lấy là cho hắn mạnh có lực giúp đỡ, lại không nghĩ rằng người ta căn bản cũng không cần. Hắn rốt cuộc là lúc nào kết giao những đại nhân vật này? Viên phó viện trưởng có chút mờ mịt. Trịnh, ta nói cho ngươi một cái tin tốt. Christian Brad mỉm cười, cố làm thần bí gần sát Trịnh Nhân lỗ tai, nhỏ giọng nói đến. Ross đại nhân tựa hồ biết ngươi sẽ cự tuyệt mời. Hắn và ta cùng đi. Ngoặc kép, Trịnh Nhân trong lòng bắt đầu mắng nương. Ross một cái tàn tật quỷ hút máu. Thật ra không sợ ngày phơi chạy đến trong nước tới làm len sợi. Trịnh, Ross đại nhân sẽ đối ngươi lên lần không chút do dự chẩn đoán chúng độc trì biểu đạt cảm ơn. À, không cần, đó là một danh bác sĩ phải làm. Trịnh Nhân thở dài, đại nhân còn có một chút thỉnh cầu, hơn nữa mang cho ngươi một cái tin tốt. Gary cười nói, ngoặc kép, Trịnh Nhân biết mình không cách nào cự tuyệt. Ross đã bay đến trong nước tới, mình nếu là cự tuyệt, người ta có thể thông qua tổ chức chương trình yêu cầu gặp mặt. Vừa nghĩ đến điểm này, Trịnh Nhân liền chạy tới có chút hoang đường. Âu Châu gia tộc cổ xưa tộc trưởng sẽ đi tổ chức chương trình. Ross tiên sinh ở đâu? Trịnh Nhân hỏi. Ở khách sạn. Không nóng nảy. Ross đại nhân mang tới lễ vật cũng không chỉ có những thứ này. Gary cười nói. Sau đó là một cái thần bí thân thiết diễn cảm. Khoa học vật liệu lên mới đột phá. Cái này là rất nhiều người mong muốn. Ách, Trịnh Nhân có một loại rất cảm giác xấu. Quốc nội khoa học kỹ thuật duy nhất không có đột phá chính là khoa học vật liệu. Nói thí dụ như ngày hôm nay làm giải phẫu cái loại đó tuyến. Chính là một cái không đáng kể lệ chứng. Lễ hạ tại người, nhất định có sở cầu. Ross mang lễ vật tới. Phải làm chuyện tất nhiên rất lớn. Trịnh Nhân có chút nghi ngờ. Mình chỉ là một danh bác sĩ. Cho dù là cầm giải Nobel, cũng chỉ là giải Nobel y sinh mà thôi. Ross vui vẻ chạy đến đế đô đến tìm mình rốt cuộc muốn làm gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tou-nối-cung-nối-tia-nối-gia-nối-giai-gia-muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó.